Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1158, C1158, công pháp trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một quyển công pháp trúc cơ, đặc biệt trợ giúp xây dựng nền móng tu luyện. Cổ Tam Thông lên tiếng, công pháp trúc cơ. Diệp Phàm ngẩn người, hắn nhìn Cổ Tam Thông nói, nhị sư phụ, con đã trúc cơ rồi, có lấy quyển công pháp này cũng vô dụng. Trúc cơ đại biểu cho căn cơ của một tu hành giả, nền móng càng vững chắc thì sau này mới có thể đi xa hơn được. Người bình thường thì trúc cơ là được rồi, nhưng con thì không được. Con muốn trở nên cường đại, con đường tu hành đi xa hơn người khác thì không thể dùng trúc cơ thông thường được. Môn công pháp này giới thiệu một loại phương pháp trúc cơ, có thể khiến cho nền móng của một người tăng gấp 9 lần, đạt tới cảnh giới cửu cửu quy nhất. Tới lúc đó con sẽ có được nền móng vô cùng chắc chắn, sau này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Cổ Tam Thông giải thích cho Diệp Phàm. Trúc cơ 9 tầng, nghe xong, ánh mắt Diệp Phàm hiện rõ vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, căn cơ của con sẽ mạnh hơn tu hành giả thông thường 9 lần. Tương lai đủ để con vượt xa người cùng lứa tuổi. Cổ Tam Thông gật đầu nói. Nhị sư phụ, bộ công pháp này của người từ đâu ra vậy? Diệp Phàm tò mò nhìn Cổ Tam Thông. Cái này con không cần quan tâm, nhưng mà ta nhắc nhở con trước, trúc cơ 9 lần cũng không đơn giản như vậy. Càng về sau thì trúc cơ càng trắc trở, hơn nữa khả năng thất bại cũng càng lớn. Một khi trúc cơ thất bại thì bao nhiêu công sức của con sẽ đổ sông đổ bể, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc tăng cao thực lực. Con phải suy nghĩ cho kỹ. Cổ Tam Thông nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, Diệp Phàm gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phàm bắt đầu bế quan. Lần bế quan này của hắn, một là để tu luyện công pháp trúc cơ của nhị sư phụ, hai là tu luyện 6 đạo tài quyết. Lục đạo tài quyết thuật này chính là một môn công pháp thần bí mà Diệp Phàm lấy được sau khi có 6 món bảo vật trong tòa cung điện của Sở Tài Quyết Thế Giới. Có lẽ bộ môn công pháp này là cha để lại cho hắn. Tên là lục đạo tài quyết thuật. Căn cứ như giới thiệu của môn công pháp này thì khi tu luyện tới cảnh giới cao nhất sẽ có thể khống chế được lục đạo luân hồi, năng lực quyết định chúng sinh. Sau khi xem qua giới thiệu, Diệp Phàm đã bị dọa sợ. Công pháp này quá nghịch thiên. Nhân đạo hộ giáp mà lúc trước hắn thi triển là một trong 6 món bảo vật trong cung điện. 5 món còn lại hẳn vẫn chưa thể khống chế được. Tóm lại, lục đạo tài quyết thuật và 6 món bảo vật kia đều rất huyền bí. Cùng lúc Diệp Phàm bế quan, trong gia tộc Đạm Đài, không khí có vẻ vô cùng áp lực. Vẻ mặt Đạm Đài Minh âm trầm như mực, ánh mắt lạnh lẽo, tân ra một cỗ tức giận khủng bố. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng không thể chết vô ích như vậy. Chúng ta có thể ra đảo, đi giải quyết hung thủ đã sát hại thiếu tộc trưởng. Lúc này, mấy thành viên chức cao của gia tộc Đàm Đài nhìn Đàm Đài Minh nói. Hiện tại Bồng Lai còn chưa xuất thế, không thể nào phái ra quá nhiều cường giả. Trước mắt cứ chờ đã, đợi Bồng Lai xuất thế sẽ đi bắt hung thủ giết chết Vũ Nhi. Đàm Đài Minh đè nén tức giận nói. Đám người trước mặt ông ta chỉ có thể gật đầu. Bên trong thiên điện ở tiểu thế giới Côn Lôn, bọn họ cũng đang nghị luận về cái chết của ngũ trưởng lão. Nhất định phải bắt lấy Tử Vi Đế Tinh, thông báo cho Hữu Hộ Pháp dẫn theo thiên kiếm, phải bắt được mang về đây. Ai dám ngăn cản giết không tha. Mệnh lệnh vang vọng khắp đại điện. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua, thế giới có vẻ rất yên bình. Ở ngoại vực lại đang diễn ra những thay đổi chấn động. Vài ngày trước, một đại quân thần bí đã tới ngoại vực, điên cuồng càn quét các thế lực nơi này. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, thế lực ngoại vực và các quốc gia đóng quân ở đó đều bị càn quét. Không phải thần phục đại quân thần bí kia thì cũng bị diệt sạch. Cứ như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ ngoại vực đã bị tóm gọn. Đây là điều mà không một ai nghĩ tới. Tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Quan trọng nhất là, đến hiện tại bọn họ cũng không biết rốt cuộc mình đã thần phục thế lực gì. Công tử, hiện tại ngoại vực đã bị chúng ta khống chế hoàn toàn. Đại quân cũng đã đến. Chúng ta có trực tiếp tấn công thế giới này không? Chờ thêm mấy ngày, đợi đại quân tới đông đủ thì một hơi tóm gọn. Để đám nhân tộc cấp thấp biết được sự lợi hại của chúng ta, người đàn ông lạnh lùng nói. Sau mấy ngày, cuối cùng Diệp Phàm cũng ra ngoài. Lần bế quan này, thực lực của Diệp Phàm lại tăng mạnh. Không ngờ hao phí nhiều tài nguyên như vậy, cũng mới thành công được trúc cơ tầng 1. Diệp Phàm lẩm bẩm, mấy ngày nay, Diệp Phàm vẫn tụ luyện theo bộ công pháp trúc cơ mà nhị sư phụ cho. Mà trúc cơ này có 9 tầng, mỗi một tầng đều cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới có thể thành công. Vì thế, Diệp Phàm tiêu hao sạch một dương tài nguyên lấy được từ Long Mạch, mới thành công trúc cơ tầng 1. Hơn nữa hắn đã vốn trúc cơ, cộng lại mới chỉ trúc cơ 2 tầng. Càng về sau thì tài nguyên cần để tu luyện càng nhiều. Đợi đến khi hoàn thành sẽ là một con số trên trời. Xem ra phải nghĩ cách kiếm một ít tài nguyên tu luyện, Diệp Phàm tự nhủ. Mặc dù hẳn lấy được không ít tài nguyên tu luyện từ Long Mạch, nhưng hẳn không có khả năng chế tạo ra những tài nguyên đó. Hơn nữa những thủ hạ của hắn cũng cần những tài nguyên này đến tăng thực lực. Hắn cũng không thể lấy hết. Vậy nên chỉ có thể nghĩ cách. Cách chương.